Bạn tình của em, chương 18, chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tuần cũng đã trôi qua, Ái Kỳ à cũng tạm gác lại mấy trò phá đám của mình. Hôm nay cô đi chơi với bạn, mai phách thì về quê. Hai ông bà Triệu thì ngày nào cũng đi chơi cùng đám bạn già, giờ trong nhà chỉ còn Triệu Lâm và ả. Anh thì cố tình đi làm về muộn, bước vào nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh ả mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, không biết có mặc nội y hay không, có vẻ xuyên thấu chút. Thấy anh, Ái Kỳ giả vờ bẽn lẽn đi lại, nhỏ giọng. Anh về rồi à? Triệu Lâm không quan tâm, dừng dưng đi qua. À bất ngờ lên tiếng. Khoan đã anh Lâm, em muốn lấy cái này mà nó trên cao quá. Anh, giúp em. Triệu Lâm nhọc nhằn quay lại, chán nản hỏi. Lấy cái gì, ở đâu? À mừng quính trong bụng, bẽn lẽn chỉ tay ra cái cốc ở giá trong tủ, cũng khá cao. Triệu Lâm đi lại, giơ cánh tay lên lấy cái cốc rồi đưa qua cho ả. Ái Kỳ cầm lấy cốc từ tay anh, co hai vai lại cố ý để hơi tuột một bên dây váy khiến nó lộ ra phần đầu ngực của ả. Triệu Lâm không để ý, đi lên cầu thang. Vừa bước lên một bậc đã nghe tiếng hét thất thanh của ả. À, đau quá, anh định bỏ lên, nhưng Ái Kỳ thâm độc vậy, đâu dễ gì cứ để anh đi, ả van lơn. Lâm, em, Triệu Lâm thở dài một cái, quay ra thấy ả nằm sõng xoài ngoài đất. Bắt buộc nên anh đi lại, bế ả trên tay rồi đưa lên phòng. Vào phòng, anh đặt ả xuống giường, nói. Nằm nghỉ là hết, toàn đứng dậy đi thì ả nhào tới ôm chặt anh từ sau lưng, bắt đầu mè nheo. Lâm, hức anh đừng bỏ em mà. Hu hu em biết mình là người sai, nhưng em yêu anh, hức hôm nay sự thật là anh rất mệt, anh chỉ muốn đi nghỉ thôi. Anh không buồn gỡ tay ả ra cứ ngồi vậy, đưa tay lên trán, mệt mỏi nói. Kỳ này, chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Thế nhé, cô nên biết tôi đồng ý để cô ở tạm vài ngày trong nhà tôi là còn chút thương cảm rồi. Nói rồi anh nhẹ nhàng gỡ vòng tay Ái Kỳ ra. À khẩn khoản, em không biết tại sao anh yêu anh Nhã chứ. Hay anh cũng thử cô ta đi. Con gái ai chả ham mê giàu sang. Thử nếu anh phá sản cô ta cũng hành xử như em thôi. Triệu Lâm đứng chững lại quay ra chỉ vào mặt ả, gần từng chữ. Đừng đánh đồng loại như cô với anh Nhã. Cô, không bao giờ đủ tầm. Anh nói tiếp, tại sao tôi yêu anh Nhã à, cô ấy thực tế cô thực dụng. Cô ấy ngu ngốc cô ngu xuẩn, cô ấy năng lực cô bất tài, cô ấy thật lòng cô giả nai. Nói rồi anh đi ra khỏi phòng, đóng sập mạnh cánh cửa lại. Ái Kỳ ở bên trong, ngồi khuỵu trên chiếc giường, ả uất ức. Ha ha, thứ tôi không có cô ta đòi có. Ha ha, mày phải chết dẫm đi anh Nhã. Trong khi có anh Nhã đang trên đường trở về tự nhiên hắt xì một cái cô bông đùa. Chó sủa, về đến nhà, đi lên phòng thì thấy Triệu Lâm đã nghỉ ngơi rồi. Cô rón rén đi vào phòng tắm, vệ sinh cơ thể rồi quay ra. Vừa lên giường nằm, đột nhiên Triệu Lâm quay sang ôm, rúc mặt mình vào ngực cô thỏ thẻ. Em về muộn thế, anh Nhã cười mỉm, đưa tay lên vuốt tóc anh. Tại hôm nay mới gặp lại nhau lâu ngày. Sao anh chưa ngủ, Triệu Lâm ủy khuất, đợi em, cô ôm chặt lấy anh, các ngón tay len qua các vùng tóc nhẹ nhàng mát xa đầu cho anh. Triệu Lâm rúc vào khe âng. C thỉnh thoảng lại di miệng sang bên âng. C liếm láp quanh BU, bàn tay anh bắt đầu đưa xuống dưới, thò hẳn vào trong quần. Anh Nhã biết ngay ý ẩn mạnh anh ra. Nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay anh vẫn linh hoạt ấp hẳn trong hoa ngu. T của cô, các ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn qua từng lớp TH. T hồng nộn, day day hạt LU nhỏ ở giữa. Anh Nhã bắt đầu kích tình lên, ôm chặt đầu anh vào âng. C, nỉ non, Lâm, ôm, em buồn ngủ, anh xoay xoay hoa ngu, tê một lúc lâu, DM cũng tràn ra một lượng vừa đủ vào bàn tay anh. Triệu Lâm rút tay ra, đưa lên miệng liếm láp từng ngón, còn lại chút ít thì để lên núm ưng. C, cho miệng ngậm vào, xong xuôi, anh lại đưa tay xuống phần đũng quần của cô ấn lớp vải vào hoa ngu. T, cho nó thấm hết dịch thủy, ướt cả một vùng quần. Anh Nhã tự nhiên bị ẩm ướt cả một mảng, hơi khó chịu. Anh lên tiếng, mới động có một chút mà cô bé của em này. Lời nói xấu hổ của anh cứ vô tư vang lên, anh Nhã ôm sát mặt anh vào khe ưng. C, nỉ non, không được nói, bất ngờ anh vùng dậy, ngửa cả người cô ra, vạch lớp áo hai dây ran mỏng xuống bụng, hai bê. U ưng, C sữa ngang nhiên mát mẻ. Hai tay anh vòng xuống nâng hai đùi của cô lên, ngắm vào phần đũng quần, thốt lên. Ôi trời! Phần DM thủy thấm hết ra đũng quần, trải ra hết lớp vải ren mỏng khiến phần cỏ đen tinh tế lộ mờ ra trước mắt anh. DM thủy chảy theo dọc dài, xuống tận khe mông, từ từ lan sang hai bên mông trắng trèo. Anh Nhã một tay che ưng, C, một tay đưa xuống dưới, che chắn hoa ngu. Tê ẩm ướt, khuôn mặt kích tình đỏ bừng lên, Triệu Lâm cúi xuống vành tai cô cắn nhẹ rồi nói. Một đêm không ngủ, cách chương.